Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 328, tiến công Xích Dương Thành. Siêu, thần hạch cảnh đỉnh phong chiến đấu khôi lỗi thân hình khẽ động, liền dựa vào gần đến La Hải bên người, đưa tay đem La Hải nắm trong tay, thể nội pháp lực một cái phun ra nuốt vào. Liền đem La Hải thể nội pháp lực phong ấn, khiến cho không còn cách nào động dùng pháp lực chi lực. Thiếu chủ, đây chính là Lạc Hà Thành thành chủ La Hải. Thần hạch cảnh đỉnh phong chiến đấu khôi lỗi, tiện tay đem La Hải còn tại Dương Phong trước người, ngữ tức giận cung kính nói ra. Đến đây tiến đánh Lạc Hà Thành trước đó, Dương Phong đã đem Lạc Hà Thành dưới tình báo phát xuống đi. Thủ hạ cường giả đối với Lạc Hà Thành tình huống cũng có một cái khá là rõ ràng hiểu rõ. Rất dễ dàng liền nhận ra Lạc Hà Thành thành chủ La Hải thân phận. Nhìn xem một cái co quắp té ở trước người mình La Hải. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói ra, hư, La Hải liền giao cho ngươi. Ta cần phải biết liên quan tới Lạc Hà Thành cùng với Thanh Nham Thành chỗ có tình báo. Dương Phong vừa mới nói ra, một đạo thần bí, ẩn chứa linh hồn chi lực quang mang, liền từ Dương Phong trong đầu bắn ra, như thiểm điện chui vào đến La Hải đầu bên trong, bắt đầu siêu sâu lâu biển nhớ lại. Rất nhanh, La Hải nhớ lại liền bị hư hoàn toàn trưởng khống, La Hải thức hải cũng bị hư phá hủy, trở thành một bộ không có có ý thức thây khô, bị Dương Phong thu vào động Thiên Châu. Với tư cách luyện chế thần hạch cảnh khôi lỗi chiến sĩ tài liệu sử dụng, có La Hải nhớ lại, Dương Phong rất nhẹ nhàng đem Lạc Hà Thành nắm ở trong tay. Lạc Hà Thành 90% lấy bên trên tài phú rơi vào đến Dương Phong trong lòng bàn tay, để Dương Phong rút lại tài phú tại một lần rồi rào đứng lên. Chỉ là bởi vì Dương Phong không có cho thấy thân phận, Lạc Hà Thành bách tính đối với Dương Phong không đồng ý nguyên nhân. Dương Phong mặc dù chiếm lĩnh Lạc Hà Thành, nhưng Đại Chúa Tể hệ thống lại không có thừa nhận, không còn cách nào từ Đại Chúa Tể hệ thống ở trong đạt được điểm năng lượng. Đối với Dương Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì cái này hoàn toàn ở Dương Phong trong dự liệu. Vì lẽ đó Dương Phong căn bản không có đem coi ra gì. Chỉ là một bên vơ vét Lạc Hà Thành tài phú, một bên chỉnh hợp Lạc Hà Thành lực lượng, chuẩn bị hướng ngoài mấy trăm dặm Xích Dương Thành khởi xướng tiến công. Xích Dương Thành là một tòa so Lạc Hà Thành còn muốn lớn bên trên không ít thành thị. Địa bàn quản lý mấy chục cái thành trấn, nhân khẩu mấy ngàn vạn, thành chủ càng là nắm giữ thần hạch cảnh đỉnh phong tu vi. Sức chiến đấu vô cùng cường đại. Là phương viên vạn dặm mấy lớn cường giả đỉnh cao một trong. Đồng thời, Xích Dương Thành bởi vì chiếm cứ một đầu Xích Dương Sơn Mạch nguyên nhân, vô cùng giàu có, nắm giữ một chi từ vạn tên kim đan cường giả tạo thành tinh nhuệ quân đoàn cùng một chi trăm tên thần hạch cảnh cường giả tạo thành thần phạt tiểu đội, cùng với một chi cỡ nhỏ bầu trời hạm đội. Thực lực tổng hợp ở chung quanh mấy chục cái trong thành thị bài danh thứ ba. Hoàn toàn không phải Thanh Nham Thành có thể so sánh được. Cần Dương Phong cẩn thận đối xử, đem Lạc Hà Thành sự tình xử lý hoàn tất đằng sau. Dương Phong không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức dẫn theo dưới trướng khôi lỗi quân đoàn, rời đi Lạc Hà Thành, trực tiếp hướng Xích Dương Thành đuổi giết mà đi. Dương Phong dưới trướng khôi lỗi quân đoàn vừa ra động, liền bị Xích Dương Thành cùng với chung quanh thành thị thám tử phát giác. Cũng nhanh chóng hướng thượng tầng hồi báo, làm Xích Dương Thành cùng phụ cận thành thị cao tầng nhau nhau khẩn trương lên. Vội vàng đề cao cảnh giác, làm Xích Dương Thành cùng phụ cận thành thị phát giác Dương Phong mục tiêu là Xích Dương Thành đằng sau. Xích Dương Thành thành chủ Chu Thái giận dữ, lập tức điều động dưới trướng đại quân, chuẩn bị cho Dương Phong một cái khắc sâu giáo huấn. những thành thị khác cao tầng thì nhao nhao ám thầm thả lỏng nhất khẩu khí, chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu, hào hào xem một tuồng kịch. Bầu trời chiến hạm lập tức xuất kích, đem địch tới đánh toàn bộ tiêu diệt. Xích Dương quân đoàn lập tức tập kết, tùy tì chuẩn bị gia nhập chiến trường, bao vây tiêu diệt xâm lấn chi địa. Thần phạt tiểu đội lập tức xuất động, cho ta bắt sống Dương Phong. Làm Dương Phong dẫn theo dưới trướng Khôi Lỗi quân đoàn đi tới Xích Dương thành ngoài trăm dặm. Thời điểm, Xích Dương thành thành chủ Chu Thái lập tức phát ra mệnh lệnh, dẫn dắt dưới trướng đại quân tinh nhuệ chủ động xuất kích nghênh chiến, chuẩn bị đem Dương Phong dưới trướng Khôi Lỗi quân đoàn ngăn tại Xích Dương thành bên ngoài. Rất nhanh, hơn 100 chiếc dài ngàn mét bầu trời chiến hạm liền xuất hiện tại Khôi Lỗi đại quân phía trước. Trong vòng hơn 10 dặm chỗ, từng đạo năng lượng kinh khủng công kích từ từng chiếc dài ngàn mét bầu trời chiến hạm ở trong bắn ra, hướng Khôi Lỗi ngay trong đại quân chút xuống mà đi. Bầu trời chiến hạm là từ tất cả đại đế quốc làm ra, dùng cho ở trên bầu trời chiến đấu chiến hạm cỡ nhỏ, đã có thể từ chút ít chiến hạm thao túng nhân viên cùng người máy khống chế, cũng có thể từ hệ thống trí năng khống chế, nắm giữ năng lực công kích cùng đạn đạo công kích hai loại phương thức công kích. Bầu trời chiến hạm loại hình không giống, lực công kích cũng cực kỳ không giống. Cường hãn bầu trời chiến hạm có thể oanh sát tiên nhân cảnh cường giả. Nhỏ yếu bầu trời chiến hạm chỉ có thể oanh sát tiên thiên cảnh võ giả. Xích Dương thành bầu trời chiến hạm là Đại Chu đế quốc quân bộ đào thải xuống quân đoàn bình thường chế tạo bầu trời chiến hạm. Lực công kích cực kỳ có hạn, nhiều nhất chỉ có thể oanh sát kim đan cảnh cường giả, còn cần khoảng cách gần tập kích công kích mới được. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, nguyên một đám công kích tại rất chiến đấu phía trước Khôi Lỗi bị dày đặc năng lực công kích bao phủ, tại năng lượng kinh khủng công kích phía dưới, trực tiếp hóa khí, tan biến tại vô hình. Trong chốc lát, mấy trăm cái kim đan đỉnh phong chi cảnh chiến đấu Khôi Lỗi liền bị phá hủy hóa khí. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, càng nhiều chiến đấu Khôi Lỗi tại dày đặc năng lực công kích phía dưới hoặc bị khí hóa, hoặc bị phá hủy, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Siêu, siêu, siêu, nhìn thấy bầu trời chiến hạm lực công kích cường hãn, đối với Khôi Lỗi quân đoàn tạo thành thương tổn không nhỏ. Hơn 100 cái thần hạch cảnh sơ kỳ chiến đấu Khôi Lỗi nhanh chóng từ Khôi Lỗi trong quân đoàn xông ra, như thiểm điện vượt qua trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách, vung động trong tay phù văn đại đao, hướng từng chiếc bầu trời chiến hạm chém vào mà đi. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo mang theo lực lượng kinh khủng đao mang cùng sắc bén phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng từng chiếc bầu trời chiến hạm bên trên chém xuống mà đi. Đối mặt lăng lệ đao mang công kích, từng chiếc chiến hạm sáng lên năng lực vòng phòng hộ, cũng đem năng lực vòng phòng hộ đẳng cấp mở ra đến lớn nhất. Toàn lực phòng ngự đao mang công kích, âm, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, từng đạo lăng lệ đao mang, còn như cắt đậu hũ đồng dạng dễ dàng đem nguyên một đám năng lực vòng phòng hộ phá hủy, hung hăng chém xuống tại từng chiếc bầu trời chiến hạm bên trên, đem từng chiếc bầu trời chiến hạm chém thành hai đoạn, phát ra kịch liệt tiếng nổ, hóa thành đầy trời ánh lửa. Lại có hơn 100 cái thần hạch cảnh cường giả, không nghĩ đến Dương Phong dám đem chú ý đánh vào ta trên người đâu. Bất quá, Dương Phong ngươi mong muốn bằng vào chỉ là hơn 100 cái thần hạch cảnh cường giả liên công chiếm chúng ta Xích Dương thành, đơn giản chính là vọng nghĩ. Xích Dương thành thành chủ Chu Thái nhìn thấy hơn 100 cái thần hạch cảnh chiến đấu Khôi Lỗi, đem hơn 100 chiếc bầu trời chiến hạm phá hủy, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, Ngữ tức giận âm u lạnh lẽo nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng tự nói đằng sau. Chu Thái liền hạ lệnh Xích Dương quân đoàn cùng thần phạt tiểu đội xuất động. Cũng thôi động thể nội pháp lực, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng hơn 100 cái thần hạch cảnh sơ kỳ chiến đấu khôi lỗi vị trí đuổi giết mà đi. Liệt diễm trưởng, Chu Thái nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, song trưởng vung vẩy mà ra. Nguyên một đám ẩn chứa nóng bỏng khí tức cùng hỏa diễm áo nghĩa cự bàn tay to. Vô căn cứ ngưng tụ mà thành, mang theo kinh khủng hỏa diễm lực lượng, hướng hơn 100 cái thần hạch cảnh sơ kỳ chiến đấu khôi lỗi trên người oanh kích mà đi. Nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, nguyên một đám cực lớn hỏa diễm bàn tay hung hăng vỗ vào nguyên một đám thần hạch cảnh sơ kỳ chiến đấu khôi lỗi trên người. Kinh khủng hỏa diễm lực lượng trực tiếp đem nguyên một đám thần hạch cảnh sơ kỳ chiến đấu khôi lỗi đánh bay. Vô cùng nóng hỏa diễm đem nguyên một đám thần hạch cảnh sơ kỳ chiến đấu khôi lỗi nhóm lửa, hóa thành nguyên một đám hỏa nhân, cuối cùng hòa tan thành giọt giọt nước thép, hướng về phía dưới nhỏ xuống mà đi. Không hổ là thần hạch cảnh cường giả tối đỉnh, sức chiến đấu quả nhiên cực kỳ cường hãn. Nếu như không có cùng giai cường giả kiềm chế, vẻn vẹn bằng hắn một người, liền có thể dùng du đấu phương thức, đem dưới trướng của ta khôi lỗi quân đoàn chém giết hầu như không còn. Nhìn thấy Chu Thái nhẹ nhõm đem hơn 100 cái thần hạch cảnh sơ kỳ chiến đấu khôi lỗi chém giết, Dương Phong đầy khuôn mặt sợ hãi thán phục chi sắc nói ra. Tiếp đó vung tay lên, 3 cái thần hạch cảnh đỉnh phong chi cảnh chiến đấu khôi lỗi từ hắn chỗ phi thuyền bên trên bay ra, trực tiếp nghênh tiếp Chu Thái. Liệt diễm trưởng, nhìn xem chủ động bay tới 3 cái thần hạch cảnh đỉnh phong chi cảnh chiến đấu khôi lỗi. Chu Thái trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, song trưởng gắng sức đánh ra, 3 cái ẩn chứa hỏa diễm áo nghĩa hỏa diễm bàn tay, hướng 3 cái chiến đấu khôi lỗi trên người oanh kích mà đi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, 3 cái ẩn chứa hỏa diễm áo nghĩa hỏa diễm bàn tay bị 3 cái thần hạch cảnh đỉnh phong chi cảnh chiến đấu khôi lỗi ung dung phá hủy, hóa thành lửa cháy ngập trời. Thần hạch cảnh cường giả tối đỉnh cảm nhận được 3 cái chiến đấu khôi lỗi trên người thả ra khí tức cường đại. Chu Thái trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, đầy khuôn mặt vẻ khó tin lớn tiếng hoảng sợ nói. Tại Chu Thái tiếng kinh hô bên trong, 3 cái thần hạch cảnh đỉnh phong chiến đấu khôi lỗi nhanh chóng đem Chu Thái bao vây lại, quơ ông tay phù văn đại đao, hướng Chu Thái khởi xướng hung mãnh công kích. Đối mặt 3 cái thần hạch cảnh đỉnh phong chiến đấu khôi lỗi vây công, Chu Thái không dám thất lễ, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, huy động đôi bàn tay, cùng với chiến đấu kịch liệt, tại xung quanh thái hòa 3 cái thần hạch đỉnh phong chiến đấu khôi lỗi kịch chiến thời điểm, Xích Dương thành Xích Dương quân đoàn cùng thần phạt tiểu đội cũng cùng Dương Phong dưới trướng khôi lỗi quân đoàn chiến đấu ở cùng nhau. Xích Dương quân đoàn thành viên mặc dù đều là kim đan cường giả, nhưng đại bộ phận đều là kim đan sơ trung kỳ cường giả. Chỉ có một số ít là kim đan hậu kỳ cùng kim đan đỉnh phong cường giả. Đối mặt kim đan đỉnh phong chi cảnh chiến đấu khôi lỗi, căn bản không phải đối thủ. Chiến đấu ngay từ đầu liền hạ xuống gió, trở thành bị tàn sát đối tượng, mỗi thời mỗi khắc cũng có đại lượng Xích Dương quân đoàn thành viên bị chém giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, mà thần phạt tiểu đội trăm tên thần hạch cường giả, tại mấy trăm tên cùng giai chiến đấu khôi lỗi vây công phía dưới, cũng không có đến bất kỳ tiện nghi, bị gắt gao ngăn chặn, căn bản không có bao nhiêu lực phản kích. Có thể giữ được tính mạng đều là phi thường khó khăn sự tình. http://www.zoop.com.txt 90316